Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 899, chương 900, tàu ngộ ám sát. Một cách tự nhiên, Hạ Minh trở thành trên thế giới nổi danh nhất người. Toàn thế giới người đều nhớ kỹ hắn, tức thì bị vô số vận động viên phụng làm thần tượng. Một người lại đem Ủy ban Olympic người cho làm đổi quy tắc. Cái này cần lớn bao nhiêu năng lực a? Nhưng mà, theo Hạ Minh nổi danh, cái này trực tiếp đem Hạ Minh công ty cùng hắn chỗ đóng phim, ca hát loại hình, toàn bộ đều cho lật ra đến. Không thể không nói, cái này nhân dân quần chúng lực lượng còn thật không phải bình thường cường đại. Theo Olympic xong việc, cái này điện ảnh cũng đã chiếu lên một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh chỗ đầu tư điện ảnh phòng vé cũng bắt đầu tính toán. Đến mức đến tiếp sau điện ảnh phòng vé cũng sẽ lục tục ngo ngoe đánh vào Hạ Minh thẻ phía trên. Bất quá, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình trong thẻ ngân hàng nhiều 300 triệu về sau, cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Chỉ là thời gian một tháng thì sạch kiếm lời 250 triệu. Cái này khủng bố hấp kim tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, đồng thời để Hạ Minh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy đều nguyện ý điện ảnh. Cái này đáng sợ hấp kim tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ hết thảy mới đầu tư 100 triệu, cự ly này chút đỉnh phong mảng lớn đầu tư tự nhiên là thiếu không thiếu, nhưng là dạng này hồi báo thật sự là có chút đáng sợ. Mà lại tại cái này đến tiếp sau còn tiếp tục có tiền tài liên tục không ngừng đánh tới chính mình thẻ phía trên. Đương nhiên, cái này đến tiếp sau còn chủ yếu là bởi vì Hạ Minh Olympic làm 10 cái huy chương vàng. Từ đó làm cho bộ phim này tiến một bước lên men, lại gây nên một trận bão táp. Giờ này khắc này, đang ngồi lấy xe chuẩn bị trở về Giang Châu thành phố. Bất quá là một mình hắn đi. Lâm Vãn Tình bọn họ trước đó liền đã trở về, đến mức lưu cùng bọn hắn. Hạ Minh ngược lại là không cùng bọn họ cùng đi, chủ yếu là hắn ngại phiền phức. Hiện tại vô luận hắn đi đến chỗ nào bên trong, đều sẽ trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn làm ngôi sao, bởi vì đó thật là quá trêu chọc người. Nhưng mà chuyện này nhắc tới cũng trùng hợp, hắn diễn bộ phim này về sau chính là tham gia Olympic làm 10 cái huy chương vàng, từ đó để hắn nhảy lên trở thành hạng nhất ngôi sao. Không, hẳn là so với những cái kia thiên vương siêu sao đều không kém chút nào. Hạ Minh cũng coi là độc hữu một cái. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn sản phẩm cũng là lên men, bị điên cuồng bán. Có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng, mà Hạ Minh cũng trực tiếp trở thành vô số nữ hài bên trong quốc dân lão công. Có vô số muốn cho sinh con khỉ. Đương nhiên, cái này có thể hay không sinh ra khỉ con đến, vậy mà không biết. Lúc này Hạ Minh ngồi taxi, chính chạy tới phi trường, thì liền tài xế sư phụ đều không có nhận ra Hạ Minh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh tâm lý máy động, đột nhiên tuôn ra một loại dự cảm không tốt, khiến Hạ Minh sắc mặt cứng đờ. Sau đó hướng về cái này sau cửa sổ nhìn sang, quả không phải vậy, lúc này có một cỗ xe tại chăm chú địa đuổi theo cái này xe taxi. Hạ Minh thông qua thấu thị nhãn có thể nhìn ra được, người này là một cái nước ngoài nam tử. Bất quá, làm Hạ Minh nhìn đến cái này tay lái phụ phía trên đồ vật thời điểm, khiến Hạ Minh sắc mặt cứng đờ. Thương, không tệ, cái kia tối như mực đồ vật rõ ràng là súng lục, hơn nữa còn không chỉ có như thế, tại cái này đem khẩu súng bên cạnh lại còn có mẹ nó một cái cao bạo lựu đạn, khiến Hạ Minh một trận kinh hồn bạt vía. Ta thao, đây là sát thủ a. Hiện tại sát thủ đều như thế càn rỡ. Cái này cao bạo lựu đạn tiện tay thương, hắn là làm sao mang vào? Hạ Minh có chút chấn kinh. Ai cũng biết, Hoa Hạ đối với súng ống quản lý, cái kia cũng không phải bình thường nghiêm ngặt. Thế nhưng là, cái này nước ngoài nam tử lại là có thể đem súng ống cùng cao bạo lựu đạn mang tới nơi này. Vậy thì thật là đầy đủ càn rỡ, mà lại hắn là làm sao thông qua cái này trùng điệp sang chọn. Hạ Minh gần như có thể xác định, người này hẳn là hướng về phía chính mình đến. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển lại, người này đến cùng là ai? Đến cùng là ai muốn tới giết chính mình đâu? Đã hơn một lần có một cao thủ ám sát chính mình, lần này lại có một sát thủ tới giết chính mình, tuyệt đối không phải trùng hợp, có lẽ là cùng một tổ chức cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến, người này bắt đầu vượt qua, rất nhanh liền đuổi kịp chiếc này taxi. Nhưng mà, đó cũng không phải chính yếu nhất. Chủ yếu là, gia hỏa này trong tay vậy mà xuất ra cái kia cao bạo lựu đạn. Sau đó hướng thẳng đến cái này trên xe taxi nhấn một cái. Cái kia cao bạo lựu đạn trực tiếp bị đè vào cái này bên trên. Khiến Hạ Minh biến sắc. Không kịp, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp mở cửa xe, siêu thoáng cái bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh cũng là ầm vang dội tới. Oanh, cái này xe taxi trực tiếp nổ tung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, liên đới lấy đến tiếp sau xe đều bị trong nháy mắt nổ bay. Cái này trong lúc nhất thời, giao thông cũng là bị tạo thành tai họa ngầm. Âm thanh cũng là theo vang dội tới, càng là có không ít người thụ thương. Cái này tiền hậu hậu cũng là có không ít tai nạn xe cộ. Cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Trong nháy mắt kia theo taxi nhảy ra ngoài Hạ Minh, cũng là bị lan đến gần. Tốt tại không có thụ quá nghiêm trọng thương tổn. Khi thấy cái kia bị nổ thành phấn vụn taxi về sau, khiến Hạ Minh không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Mẹ, người này đến cùng là ai? Vậy mà công nhiên ném bom. Tuyệt đối mẹ hắn phần tử khủng bố. Hạ Minh cảm giác người này không đơn giản. Cũng may hắn không có xảy ra chuyện. Hạ Minh hít sâu một hơi, thì là vội vàng rời đi nơi này. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là hướng về sân bay tiến đến. Hắn cũng không biết sát thủ kia có hay không biết mình không có bị giết chết. Nhưng là địch nhân ở trong tối, mình tải rõ ràng, lúc này chơi liều, đối với mình cực kỳ bất lợi. Nhưng mà, chiếc xe kia tải lái đi ra ngoài rất xa về sau. Nhìn đến chính mình tạo thành oanh động, người nước ngoài này khẽ chau mày, giống như không chết, khiến người nước ngoài này sắc mặt có chút khó coi. Có điều hắn cũng biết lúc này không thích hợp bản thân tiếp tục dừng lại. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tra đến cửa. Nơi đây không nên ở lâu. Dù sao tại Hoa Hạ Olympic trong lúc đó làm ra động tĩnh lớn như vậy thật sự là quá lớn. Hạ Minh nhanh chóng đi vào phi trường đã là một giờ về sau sự tình. Hạ Minh đi vào phi trường thời điểm thì là nhanh chóng hướng về lấy phiếu miệng chạy đi. Muốn tốc độ rời đi nơi này. Nhưng là cái này khó tránh khỏi hội bại lộ thân phận của mình. Làm kiểm nghiệm cái này về máy bay thời điểm, Hạ Minh bại lộ chính mình. Người tốt tiên sinh, ngài hiện tại không thể lên máy bay. Lúc này cái này người bán vé nói ra. Có ý tứ gì? Hạ Minh nhướng mày, bình tĩnh hỏi. Tiên sinh, là như vậy. Sau đó người bán vé đem một ít chuyện nói cho Hạ Minh. Làm Hạ Minh nghe về sau. Lại là để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Có người tìm chính mình, không để cho mình rời đi. Đây rốt cuộc là người nào? Mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh chỉ có thể ở chỗ này chờ một hồi. Rất nhanh thì có người đi tới. Đây là bốn cái người áo đen. Cái này bốn cái người áo đen trên thân mang theo băng lãnh khí tức. Hạ Minh biết bốn người này cần phải giết qua người, nếu không không có khả năng nắm giữ sát khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.